Thiên đạo đồ thư quán, chương 2761, đệ tử thứ 82. Góc truyện audio.com, âm dương cung thiếu cung chủ, chiến sư đường chiến tử, độc điện điện chủ, viên gia thiếu gia chủ, mỗi một cái thân phận, đều không kém Trương gia quyền gia chủ quá nhiều, rõ ràng đều là học sinh của hắn, không phải chính tai nghe được, thì không dám tin tưởng, trước đó còn cảm thấy. Nhận được quán quân, khó mà hoàn thành, giờ phút này, nghe được học sinh của hắn, lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huyết dịch toàn thân giống như muốn nổ tung, có sư như vậy, còn cầu mong gì, thấy bị ngôn ngữ của mình khích lệ, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn tới, người yếu thế đoạt được quán quân, thu ngươi làm đệ tử thứ 8 lại có làm sao, đệ tử thứ 8, hô hấp dồn dập. Vẻ mặt Trương Cửu Tiêu đỏ lên, đây là cho thấy, muốn thu làm thân truyền, thiên nhận danh sư trước, cũng chính là Khổng sư, có 3.000 đệ tử, 72 thân truyền tu vi thấp nhất, cũng thành cổ thánh, thánh tử điện khai phái tổ sư bốc thương cổ thánh, ở trong rất nhiều đệ tử, cũng không xếp hạng cao bao nhiêu, như vậy có thể thấy được mạnh mẽ, vị lão sư trước mắt này. Là thiên nhận danh sư, trước đó 7 đệ tử, tuy nói đơn giản, nhưng không cần nghĩ, về sau nhất định từng cái oanh động thiên hạ, nếu có thể trở thành hắn vị đệ tử thứ 8, tiền đồ có thể nói, vô lượng, không sai, Trương gia lão tổ ta, từ đầu cũng không có huyết mạch hơn người, là sau khi hắn thành tựu đỉnh phong, mới để cho huyết mạch tiếp tục kéo dài, thân ở bàng chi lại như thế nào? Chưa hẳn không thể trổ hết tài năng, một lần đi đến đỉnh phong, càng nghĩ càng kích động, Trương Cửu Tiêu hô hấp dồn dập, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, ai nói huyết mạch mạnh liền nhất định mạnh, nếu thật như vậy, vì sao vài vạn năm qua, Trương gia nhiều thiên tài huyết mạch tinh thuần như vậy, không một cái vượt qua lão tổ, năm đó Khổng sư, 72 hiền, cũng chưa nghe nói qua. Ai huyết mạch trời sinh rất mạnh, muốn thành công, dựa vào không phải huyết mạch, mà là chăm chỉ không ngừng cố gắng, cùng lòng tin kiên trì hướng lên, cùng một vị lão sư tốt chân chính. Hiện tại lão sư ngay ở trước mặt, bản thân cũng đủ cố gắng, có thể trở thành thân truyền hay không, có thể trở nên nổi bật hay không, ngay ở một ý niệm, lão sư, nên làm như thế nào, chỉ cần ngài dặn dò. Trương Cửu Tiêu ta nhất định dốc hết toàn lực, trong cơ thể nhiệt huyết bị nhen lửa, lại không lo lắng, Trương Cửu Tiêu cắn chặt răng, lão sư thân là thiên nhận danh sư, đã nói được, vậy liền được, không có cái gì có thể lo lắng, rất tốt, thấy thanh niên trước mắt làm ra quyết định, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, bái sư đi, hiện tại liền bái, Trương Cửu Tiêu nhịn không được sững sờ, không phải nói chờ ta đoạt được quán quân. Mới có tư cách sao? Hắn không thể tin vào tai của mình, mới nói qua, đoạt được quán quân, thu hắn làm đồ, bây giờ cách làm được còn kém rất xa, có khả năng hay không cũng chưa biết chừng, làm sao, nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt Trương Huyền lộ ra tự tin nồng đậm, Trương Huyền ta nói, để ngươi trở thành quán quân, vậy liền nhất định có thể trở thành quán quân, sớm thu muộn thu khác nhau ở chỗ nào? Ta, Trương Cửu Tiêu chỉ cảm thấy bắp thịt cả người tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên. Huyết dịch toàn thân bùng cháy, bị ngôn ngữ khích lệ, nhìn thấy kiên định trong mắt ánh mắt lão sư, đột nhiên cảm thấy chỉ cần lão sư nói có thể làm được. Vậy liền nhất định có thể làm được, đây không phải mê hoặc cũng không phải tẩy não, mà là một loại tự tin mãnh liệt, có loại tự tin này. Dường như sự tình trước mắt khó khăn đi nữa cũng không tính là cái gì. Lão sư, hiện tại ta nên làm như thế nào? Quỳ trên mặt đất dập đầu 8 cái. Hành lễ bái sư, Trương Cửu Tiêu lần nữa nhìn lại. Lão sư đã nói tự tin như vậy. Nhất định đã nghĩ kỹ phương pháp tu luyện. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ có lĩnh vực cảnh. Biện pháp duy nhất là nhanh chóng tăng cao tu vi. Chẳng qua một đêm, muốn để cấp bậc thấp như vậy, đẩy tới thánh vực bát trọng, hoàn toàn không có khả năng, trừ khi, Trương Huyền dừng lại một chút, nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt sâu xa, mượn nhớ Trương gia, huyết trì, cách Trương.